Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1640, khi như Thệ Thủy, 6, chương 1665, khi như Thệ Thủy, 6, ngươi là ta đời này hận nhất nhân. Trọng Quỳ nghiến răng nghiến lợi, vẫn là dừng không được bi thương nước mắt, nhưng là ngươi đã chết, ta thế nào hận ngươi? Nước mắt cơ hồ đông lại ở trên má, kết thành một tầng hàn xương, trong cơ thể nhiệt độ cũng không làm gì được như vậy rét lạnh. Vu Ly liền như vậy vĩnh viễn ngủ say ở âm u. Ở đây, không biết hắn có thể hay không chuyển thế luân hồi. Âm u không gian, tựa hồ là một mình phong bế. Người có thể mang đi của hắn linh phách đan, thần con thanh âm ở cuồng phong trung vang lên. Nhắc nhở Trọng Quỳ, nàng xem hướng Vu Ly trên người. Quả nhiên ở hai tay vị trí, phát hiện một viên đạm màu lam nhạt hạt châu. Cái loại này nọ nàng rất quen thuộc. Năm đó Thạch Việt qua đời thời điểm, cũng đem linh phách đan cho nàng. Bổn ý là hy vọng nàng mượn bên trong linh lực tu luyện đi. Nàng đem Vu Ly linh phách đan cầm lấy. Từ phía trên truyền đến một trận nhàn nhạt linh lực. Có chút quen thuộc, đây là Vu Ly đi. Trọng Quỳ đem linh phách đan bỏ vào bản thân tu di giới tử phù bên trong. Sau đó lại ở hắn trong lòng bàn tay phía dưới. Phát hiện bị hắn gắt gao kìm tại thân thể thượng để ngừa mất đi vạn thú vô cương. Ở sắp chết tiền một khắc, hắn nhất định thật sợ hãi đi. Vất vả như vậy tiến vào, làm sao có thể không thu hoạch được gì? Nếu đã đánh mất vạn thú vô cương, mạnh mẽ như vậy đem Trọng Quỳ mang tiến vào liền không có gì ý nghĩa. Cho nên hắn liều chết cũng phải bảo vệ vạn thú vô cương. Trọng Quỳ đem vạn thú vô cương cầm lấy. Nguyên bản vỡ thành mấy khối hắc ngọc, đã bị lực lượng nào đó niêm hợp ở cùng nhau. Khối này phong cách cổ xưa hắc ngọc thượng vạn loại thú loại hình thái ở bôn chạy. Điều khắc trông rất sống động, phảng phất tiếp theo giây, này thú loại sẽ gặp sống lại. Trọng Quỳ gắt gao nắm vạn thú vô cương, thử đem rất nhỏ linh lực chuyển vận đi vào. Bỗng nhiên, trước mắt một cái hắc ám lại biển thế giới trải ra mở ra. Chỉ tiếc tối như mực một mảnh, hơn nữa tiền phương phảng phất có lưỡng đạo vĩ đại màu đen cửa đá tạo. Cản trở của nàng linh lực tiến vào, đó là cần ký kết khế ước mới có thể đi vào phong ấn đi. Khối này vạn thú vô cương, tựa hồ một lần nữa sống lại. Nhưng là thần con đã nói qua, vô cương cũng không có bị phong ấn đi vào. Như vậy vì sao, xem ở mặt ngoài không có một tia cái khe màu đen cổ ngọc. Trọng Quỳ trong lòng lại dâng lên một cỗ trước nay chưa có hàn ý. Kia khối hắc ngọc, chính là đã từng chạy ra âm u vô cương bị phong ấn lọ đi, thần con nhàn nhạt nói. Khối này hắc ngọc tên, kêu vạn thú vô cương, tuy rằng ta không biết, nhưng lại biết hắn liên lụy quảng đại, hơn nữa có được thường người không thể tưởng tượng lực lượng, Trọng Quỳ thấp giọng nói. Thần con sơ lãnh hỏi. Cho nên các ngươi không để ý sinh tử đi đến âm u. Vì nhường vạn thú vô cương phục hồi như cũ, được đến bên trong cường đại sức mạnh, của hắn ngữ khí nghe qua thập phần khinh thường, nếu là vì lực lượng mà đến âm u, thả chạy vô cương, vậy bọn họ chính là tội nhân thiên cổ, vĩnh viễn không bị thế nhân tha thứ. Không, Trọng Quỳ nhẹ nhàng lắc đầu, ta chưa bao giờ biết vạn thú vô cương có được thế nào lực lượng. Vu Ly cũng không mơ ước kia hắn mạnh mẽ tưởng rằng vô cương phong ấn đi vào. Là vì cái gì? Vì ta Trọng Quỳ môi bị gió lạnh thổi chúng khô nứt. Tinh tế tơ máu còn chưa có thẩm thấu xuất ra, liền đã khô nứt, nàng liếm liếm khóe môi. Thường đến so âm u càng thêm đáng sợ rét lạnh, thần con có chút không hiểu xem nàng, người muốn làm cái gì? Ta là con rối, hắn muốn đem ta biến thành nhân loại. Chân chính nhân loại, không cần dựa vào tịnh linh thể, mà là giống như người bình thường giống nhau. Hết chương.